Thánh Vương, chương 956, Sa Luân Chiến 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 956, Ân Chiến hay trong lúc nói chuyện, ảnh M. Không động chút nào, hảo quan vậy. Nhưng Dương Kỳ lại vẫn, lang lắng nghe hắn nói chuyện. G thì âm thầm vận chuyển chủ ý thức, hóa thận hình thành hỗn độn, ông người nào có thể nhìn thấu tu vi và nhất cử nhất động của mình. Chỉ số tinh thần của đối phương phi thường cường đại, mặc dù không có đến trình độ cấp khủng bố, nhưng kém không xa. Chẳng qua chính vì như thế, Dương Kỳ lại càng muốn chiến đấu cùng người này, càng cường đại, càng kích thích khát vọng chiến đấu của hắn. Được rồi, đã như vậy, ta cũng đến xem đệ tử Thiên Tôn Phong lợi hại như thế nào. Dương Kỳ đột nhiên mở miệng nói chuyện, không nghi đến đệ tầm tốn kia Vân Chu. Ý đến mình, mà đứng chắp tay, ngạo nghệ nói, hôm nay ta lại muốn nhìn xem, người của những ngọn núi khác cuối cùng có được những bản lĩnh gì. Lời nói này chứa ngạo khí lẳng vần. Ngay cả An Ước Như cũng đều sùng sờ. Trong chớp mắt, nàng cảm thấy một luồng khí bá vương ập tới. Nàng đối mặt người của Thiện Tốn Phong đều phải cẩn thận từng ly từng tí, không đậm đắc tội. Nhưng hiện nay, Dương Kỳ lại trực tiếp khiêu chiến, quả thật là có lòng tin không đầu địch nối, cả dũng khí và ương ngạnh. Bất cứ kẻ nào đều có thể cảm thấy trong lúc nói chuyện, Dương Kỳ có một luồng tê tần mãnh liệt. Ồ, to gan, tiểu tử người làm sao dám nói chuyện như vậy? Ký ức phong các người kém Thiên Tôn Phong chúng ta không biết bao nhiêu cấp bậc, chẳng lẽ người muốn tìm chết hả? A, đế cho bốn tọa đến giáo huấn tiểu tử không biết trời cao đất rộng này. Người của Thiện Tốn Phong lập tức đều gầm hét lên. Ngược lại trên mặt đế tầm tốn vẫn là loại vẻ mặt từ chối cho ý kiến, nhưng có hơi thương thư xê đối với Dương Kỳ, tốt, rất tốt, ký ức phong lại mời chào được một nhân tài như vậy, xem ra đúng thật là sắp thịnh vượng phát đạt rồi, đi. Đế vũ sư đệ, đi thử một lần tu vi của người này. Vâng, một tu sĩ thân hình cực cao, vươn người đứng dậy, đi tới trước mặt Dương Kỳ, ngón tay bắn ra. Lập tức trên cổ tay hắn, một thanh trường kiếm xuất hiện, chỉ vào Dương Kỳ, ngươi dùng bình khí gì? Ta không cần bình khí, đối bận tay là đủ rồi. Hôm nay, Dương Kỳ là muốn chiến đấu, khát vọng chiến. Đấu, trông thấy nguyên một đám đệ tử như ý Thiên Tống, thủ đoạn mạnh mẽ, mỗi người đều cao minh, chắc chắn sẽ là chất xúc tác chiến đầu của mình bất kỳ đệ tử cường đại nào, hắn đều có lòng tin chiến thắng. Những đệ tử này đã tiếp cận cấp khủng bố, là đa mài đao tốt nhất. Nếu như là cấp khủng bố chính thức, Dương Kỳ cũng không phải là đối thủ. Nhưng loại tu vi tiếp cận cấp khủng bố nhất lại là đối thủ tốt nhất của hắn. Không được, người này lắc đầu, ngươi không cần bình khí, ta thập rằng không đầu với người. Hãy đón lấy, đột nhiên, thân hình hắn khẽ động, một thanh trường kiếm được ném qua, thanh trường kiếm này chính là Lâu Gia La kiếm của ta, là thành kiếm Phật môn, phi thường chắc chắn, có thể chống lại Hoàng đế đạo kiếm của ta. Ta cũng sẽ không chiếm bất cứ tiện nghi gì của người. Dương Kỳ tiếp nhận kiếm này, đưa trận khi vào. Lập tức phía tiện có Phật văn lưu chuyển, Phật lực bành trướng, quả nhiên là một thanh hảo kiếm. Hắn nhìn người y tến đế vũ này, lập tức sinh ra một tia hảo cảm, cảm thấy bên trong toàn bộ như y Thiên Tống, ngược lại cũng không phải. Toàn bộ đều là người tranh giành cường đầu hung ác, cũng có thế hệ quang minh lối lạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người này là như thế. Tùy tiện cho ngươi mượn thần khí. Hơn nữa, trong thần khí này cũng không có tinh thần lạc ấn. Người không cần nhìn nữa. Đế vũ ta sẽ không để sót lại bất kỳ vật gì ở bên trong. Lưỡi kiếm này ngươi yên tâm can đảm thi triển đi. Ý nếu như ngươi không hài lòng, ta và người đổi kiếm cũng không phải là không thế được. Đệ vũ thản nhiên nói. Nhóm dịch lãng khách hong thắt công ý. MH vương vip vun đun. VN mộng nhập thần cơ thế thì không cần, thanh Phật kiếm này phù hợp với tâm ý của ta. Dương Kỳ gật đầu, chấn động thanh kiếm. Leng keng. Toàn bộ trên thần kiếm bạo phát ra từng đợt thần quang, dường như ở phía trên có đại đức Phật môn thiện sướng, kim cương thiên long nhao nhao xuất hiện. Kiếm thuật hay lắm, trận khi tốt lắm, tiếp chiếu. Một kiếm qua đế vũ đêm đến, kiếm quang vô thanh vô tư. C, vộ sắc vô tướng, truy phong đuối nguyệt tới trước mặt Dương Kỳ, thẩm thấu tiến vào trong đó. Kiếm quang của Dương Kỳ run lên, tiến lên đón đỡ. Nhưng kiếm quang của đế vũ lại vung lên, vút vút vút. Liên tục xuất động, giống như xuân tầm đang ăn lả đầu, lại hình như là người đang khẩy đàn, kích thích rất nhỏ, một khúc chi ầm chi ký được tấu vang lên. Kiếm quang trong chớp mắt bao phủ Dương Kỳ. Từng chiếu từng thư xê đều thấm thấu nhật nguyệt, vận chuyển huyền cơ vô thượng. Hơn nữa kình lực thấm thấu tập trung vào một điểm, không thể dễ dàng hóa giải như chướng pháp của cảnh thương kia. Một khi bị đâm trúng, Dương Kỳ cảm giác mình không chết cũng sẽ bị trọng thương, không thế trong thời gian ngắn hóa giải đạo chân khí này. Lập tức, thân hình hắn liên tục biến ho lập lóe, liên tục đầm mấp kiếm, ngăn cản được trường kiếm của đế vũ. Sau đó, ếm thuật chấn động, thi chiến ra một bộ kiếm thuật tràn đầy sinh cơ. Đúng là kiếm thuật của tinh kiếm sinh kia, kiếm thuật này có lực phòng ngự kinh người, vô luận đế vũ thi triển như thế nào, đều không thể công phá phòng ngự của hắn. Vừa rồi mọi người thấy Dương Kỳ dùng sức mạnh phả võ khí công vạn thần triệu thánh của Cảnh Thương, không thể tướng được kiếm thuật của hắn cũng tinh diệu như thế, mỗi người đều sơ hãy than, đúng là kẻ tài cao thì lớn mật, người này quả nhiên là rất cao minh, một bộ kiếm thuật này không biết cổ lai lịch thép nậu, cướp thiên địa sinh cơ, vĩnh viên ở thế bất bại, bất luận kẻ nào đều không thể phả vỡ phòng ngự của hắn. Ký ức phong lại xuất hiện một cao thủ như vậy, thật sự là lợi hại. Chẳng lẽ ký ức phong sắp quật khởi rồi, phong trừ ký ức phong kia chính là một cao thủ tuyệt đại, chẳng qua quanh năm bế quan, không đi tranh đấu, môn hạ vì thế mới suy sụp rồi. Hiện nay, đột nhiên mời được một cường giả tuyệt thế, lập sẽ hưng vượng lên thôi. Điều đó còn không chắc CSILN có thể chiến thắng đế vũ hay không đã. Kiếm pháp của đệ vũ. Kiếm thuật hay lắm. Đệ vũ nói to, chấn động toàn thận, hoàng đế đạo thần kiếm. Lập tức, một luồng khí đế vương từ trên kiếm thuật. Truyền đưa ra, như thiên tử đi tuần, vạn linh tránh lui, kiếm thuật hùng vĩ uy vũ. Mỗi một kiếm đâm ra, đại địa đều đang chấn động, ầm ầm như sấm. Có thể sinh ra tiếng sấm cường đại như vậy ở thần diệt chi địa này, có thể thấy được kiếm thuật của hắn đã đến cực trí. Dương Kỳ lại thủy chung không lùi, đứng thẳng tại chỗ, kiếm thuật liên tục, vô luận người này tiến công như thế nào, bình chướng kiếm thuật của hắn đều không bị phá mất nửa điếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiếm thuật của tinh kiếm sinh thật sự đã đạt tới tình trạng tìm hiểu thiên địa sinh cơ tuyệt thế, không phải kiếm đạo bình thường có thể so sánh được. Dương Kỳ và hắn giao thủ nhiều lần, đã lĩnh ngộ thật sâu kiếm thuật của hắn, bản thi chiến gia, thông yếu đạo lý, FL, ưa vào chân khí thần tượng chấn ngục kính lại càng thêm lợi hại, hầu như đạt đến tình trạng trò giỏi hơn thấy. Vạn đệ đi tuần. Thấy kiếm thuật của mình không cách nào khiến cho Dương Kỳ lui bước, công phả lưới kiếm của hắn, đế vũ thét to một tiếng dài, lập tức toàn thân cô đăng, sau lưng xuất hiện rất nhiều ảnh đế vương đi tuần. Đấy là xả triệu vạn đệ đi tuần, tuyệt học uy chấn thiên hạ. Keng keng keng, kiếm thuật hùng hồn, cuối cùng phả vỡ kiếm võng. Nhung Dương Kỳ lại đột nhiên thu lại, cả ngươi biến thành một đạo kiểm tuyệt xả, xả khí nghiêm nghị, giết trời, giết đất, giết người, giết chúng sanh, chém chết hết thảy. Ầm ầm. Toàn bộ xả triệu vạn đệ đi tuần này lại đều bị Dương Kỳ phận kích trở về. Đế vũ mặt xám như cho, liên tiếp lui về phía sau. Một kiếm của Dương Kỳ chỉ đến cổ họng của hắn nhưng cũng không có đem tới mà mũi kiếm đảo ngược, đưa trường kiếm trong tay vào trong tay của hắn, thản nhiên nói, đế vũ huynh, đa tạ rồi. Sau nửa ngày đế vũ mới hồi phục lại tinh thần, gật đầu, lợi hại, kiếm thuật này của ngươi, sinh cơ liên tục, một kiếm cuối cùng lại là đạo tuyệt xả, chẳng lẽ là kiếm thuật của sát sanh vương? Dưng vậy, đúng là kiếm thuật của sát sanh vương. Nhóm dịch lãng khách hong thắt công ý. MH Vương VIP Vun Đun. VN Mộng Nhập Thần Cơ Dương Kỳ gật đầu, ta ngẫu nhiên đạt được, may mắn còn hơn huynh đệ một chiếu nửa thức, thật đa tạ. Người khác kính ta một xích, 0.33m, ta kính người lại một trượng, đấy là nguyên tắc của Dương Kỳ. Tương lai lại lãnh giáo kiếm pháp của huynh đệ. Đệ Vũ gật đầu, trở lại bên trong trận doanh của Thiện Tốn Phong, nói với đệ Tầm Tốn, sư huynh, sư đệ vô năng, đã thất bại, đệ cam nguyện bị trách phạt. Đây không phải nguyên nhân do ngươi. Kiếm thuật của người này cao cường, thủ đoạn vô địch, chính là một cương giả tuyệt thế trong thông thần cố lô. Dường như ta cũng không có nghe được lai lịch của người này, cũng không biết là có địa vị gì. Đệ Tầm Tốn nói, Thích Huy, hiện nay đến lượt ngươi, người của Thiên Tôn Phong chúng ta đã thua một trận, bốn tọa cũng sẽ không dậu đố bỉm leo. Vế ô, trong nhảy mắt, hắn bắn ra một quả thần đan lơ lửng trên không trung, đấy là đệ tâm thiện tốn hoàn của thiện tốn phong trưng ta, dùng để khôi phục chân khí. Người vừa rồi giao thủ cũng đế vũ đã hao tốn không ít chân khí. Chờ sau khi người khôi phục, lại giao chiến cũng Thích Uy, nếu như người thắng hắn, mà không có người khác khiêu chiến, thì bốn tọa sẽ ra tay với người. Đế tầm thiên tôn hoàn lơ lửng trên không trung, phát ra thần uy cuồn cuộn, mùi thuốc xông vào mũi, cũng không phải độc được, trong đó cũng không có cấm chế gì. Dương Kỳ cũng không tiếp, lại cong ngón tay bung ra, được hoàn này lại trở về trên tay đệ Tầm Tốn, hắn nói, hảo ý ta nhận ly. Chẳng qua chân khí của ta cuồn cuộn không dứt, sớm đã đạt tới tình trạng có thể thu lấy vô thượng thần nguyên của thần giới. Đã như vậy, ta đây ngược lại là xem thường ngươi rồi. Sắc mặt đế Tầm Tốn không thay đổi, thu hồi được hoàn. Thích Uy, đến lượt ngươi. Ta muốn xem uy nghiêm người đánh chết cố lộ chấp pháp giả như thế nào. Hừ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thích Huy cũng không có đại độ như đế Tầm Tốn mà chỉ nói, thiên tôn phong các người cũng không ra gì, bị một tiểu tử không rõ lai lịch đả bại. Đã như vậy, ta sẽ tới đành bại tiểu tử này, cho các người biết rõ sự lợi hại của đại uy phong ta. Từ nay về sau, các ngươi dứt khoát tốn đại uy phong chúng ta làm bề trên đi. Ngu xuẩn, căn bản không có một điểm phong độ của thủ tịch đệ tử, so với người của Thiên Tôn Phong thật sự là chênh lệch quá nhiều. Dương Kỳ xem như đã nhận ra, Như Ý Thiên Tông cũng có đủ loại người, có đệ tử ngang ngược cản rõ, có đệ tử phong độ nhẹ nhàng, có đệ tử sâu không thể lường, có đệ tử càng ẩm hiếm ác độc, cũng tà ma ngoại đạo không có khác nhau gì. Người tốt người xấu tụ tập cũng một chỗ. Trong lúc hắn đang nói chuyện, đột nhiên triển khai công kích thích uy. Cước bộ đạp mạnh, cả người đã lao lên, quyền trải làm dẫn, nắm tay phải thi triển ra 72 đạo chướng pháp của Chu Tiên Vương, một chướng, công kích sóng to gió lớn. Ầm ầm, 72 chương của Chu Tiên Vương chính là tu sê vô thượng tung hoành thần giới. Hiện nay Dương Kỳ trải qua mấy trận CSU, thống hiểu đạo lý, cũng hiểu rõ toàn bộ một ít pháp môn vận kình, lại càng phát ra sự tinh diệu trong đó, cảm thấy được chỗ bạc đại tinh thêm trong đó, cảm thấy những điều mình lĩnh ngộ trước đấy chỉ là da lông mà thôi. Một loạt công kích này được phát động, như bài sơn đảo hải, như vạn thu. Gào thét, như thần giới phản loạn, đánh cho. CSU không kịp thớ dốc. Y tròn, che chắn trải phải, cuối gờ kỳ đánh trúng, cả người đã máu tươi, sau đó đã hôn mê. Lòng bàn tay của Thích Uy cũng ngăn cản không nối. Ề bay ra ngoài, rơi xuống đất, rối o Dương Kỳ giải quyết chiến đấu mọ gọn gàng. Cách chương.